Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Chiến Nguyên Anh. Quả nhiên Lương Thành không có bay ra ngoài bao xa, thì thấy phía trước có một cái 7-8 người tuần tra tiểu đội. Hiện lên hình quạt dành chỗ tại phía trước chuẩn bị ngăn cản chính mình. Dẫn đội đội trưởng lại là cái kết đan tu sĩ. Một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Thành. Mở miệng quát nói, một cái kia huyền quốc thám tử, còn không mau mau dừng bước đầu hàng, tha cho ngươi khỏi chết. Lương Thành càng không đáp lời, trong tay phù bảo vung ra, ầm ầm một đạo màu đỏ ánh kiếm bay ra lướt qua cái này đội tuần tra. Chỉ thấy phía trước mặt đất liền giống bị cày qua ruộng đất đồng dạng. Xuất hiện một đạo sâu đạt vài thước, dài ước chừng 10 trượng trở lại khe rãnh. Cái này tuần tra tiểu đội nhất thời hóa thành một đống chân cụt tay đứt lăn xuống trong khe. Không gặp lại một người sống. Lương Thành thấy thế cũng là sững sờ. Cảm thấy lần này sử dụng phù bảo phát lực thật sự là quá mạnh mẽ chút. Đối phù bảo lực lượng quá lãng phí. Một hiệp thì đem cái này tiểu đội diệt đến nhão nát. Liền kết đan tu sĩ cũng giống bóp chết một con kiến một dạng không có chút nào phản kháng. Lương Thành đành phải chịu đựng buồn nôn tại cái này một mảnh hỗn độn chân cụt tay đứt bên trong. Lật kiếm ra cái kia kết đan tu sĩ chữ vật vòng tay cùng mấy cái túi chữ vật. Thu về sau lập tức ngự kiếm liền đi. Không nguyện ý lại nhìn nhiều cái này thảm liệt tràng cảnh. Tiếp xuống tới đường Lương Thành đi được coi như thuận lợi. Không tiếp tục gặp gỡ cái gì chặn đánh. Cao tốc phi tướng gần nửa canh giờ. Đã đi tới quan đạo lân cận. Cách hai nước biên cảnh càng ngày càng gần, thì liền nơi xa cái kia nguy nga thiên vận thành hình dáng, cũng ẩn ẩn xuất hiện tại nơi xa trên đường chân trời. Có thể nói hy vọng đã không xa, chỉ là Lương Thành hiện tại cũng đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Lúc này hắn chỗ phục nhiên hồn đan hiệu dụng đã qua. Ở ngực xuyên qua thương tổn truyền đến kịch liệt đau đớn. Trong đan điền linh khí cũng cơ hồ thấy đáy. Lương Thành ngự kiếm tốc độ không thể không chậm lại, cả người cơ hồ muốn duy trì không được, nhưng là mắt thấy chính mình thắng lợi trong tầm mắt, chỉ cần đuổi tới Thiên Vận Thành đi, vậy coi như là chạy thoát, bởi vậy Lương Thành còn đang khổ cực ra sức dẫy dụa lấy. Chỉ thấy hắn lấy ra một thanh liệu thương đan dược, giống ăn giang đậu một dạng toàn bộ nuốt vào, sau đó liều mạng mệnh cắn răng khống chế phi kiếm. Nhìn qua có chút giống như uống say lảo đảo hướng phía trước tiến lên. Ngay tại Lương Thành vùng vẫy giành sự sống đồng dạng hướng Thiên Vận Thành phương hướng càng đi. Càng gần lúc, bỗng nhiên cảm thấy phía sau một cỗ đá lạnh máy lạnh khóa chặt chính mình. Nhất thời Lương Thành cảm thấy một cỗ ý lạnh theo gót chân dâng lên. Một mực lạnh đến thóp, hỏng bét, lão giả kia đuổi theo. Lương Thành biết việc lớn không tốt. Quay đầu về sau nhìn qua, chỉ thấy nơi chân trời xa mây khói ba động, giữa không trung có một điểm đen, ngay tại vô cùng nhanh chóng địa vút không bay tới, sau lưng mang theo cuồn cuộn hắc khí, thanh thế hết sức kinh người, mới thoáng chớp mắt công phu, đã cảm thấy cái này điểm đen cùng chính mình khoảng cách rút ngắn rất nhiều. Lương Thành tự thân bị cái này khí thế khóa lại hậu thủ chân đều cảm thấy chết lặng. Hết sức áp chế thương thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu. Tay chân đều đã vô lực. Đã không cách nào ngự kiếm phi hành. Đành phải trơ mắt nhìn cái này điểm đen cấp tốc tới gần. Dần dần đã có thể nhìn ra cái này là một cái người từ trên cao thẳng hướng hạ xuống. Lại qua trong nháy mắt vung lên công phu. Lương Thành đã đó có thể thấy được nhích lại gần mình chính là cái kia tại hư ảnh bên trong hiền. Hiện qua lão giả, chỉ là cái này sau lưng lão giả còn xa xa theo một người trung niên. Chỉ thấy trung niên nhân kia khí độ bất phàm, cả người nhìn qua ánh sáng nội liễm, chỉ là trên mặt lấy một cỗ tà khí. Toàn thân phát ra uy áp cũng không kém hơn đằng trước lão giả. Nhìn qua có thể biết ngay đó cũng là một vị nguyên anh tu sĩ. Lương Thành trong lòng kêu khổ. Không nghĩ tới chính mình lại bị hai vị nguyên anh tu sĩ đồng thời truy sát. Cái này thật sự là quá để ý mình. Nói đến cũng coi là một phần vinh hạnh đặc biệt. Chỉ là phần này vinh hạnh đặc biệt thật sự là quá không tốt hưởng thụ. chỉ thấy cái này giữa không trung lão giả khuôn mặt dữ tợn. Nhìn lấy chính mình ánh mắt đều cơ hồ muốn phun ra lửa. Người còn ở phía xa, thanh âm đã giống sấm rền đồng dạng ù ù truyền đến. Người tiểu tạp chủng này, giết ta hài nhi còn muốn đào mệnh sao? Người đã sắp chết đến nơi, cho ta nạp mạng đi a. Nói dứt lời lão giả vung tay lên, một đạo hắc khí hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt hắc giao thẳng đến Lương Thành đánh tới. Chỉ thấy cái này hắc giao tốc độ cực nhanh, mà khí cuồn cuộn mang theo một cỗ không thể chống cự đại lực mọc ra miệng lớn cắn về phía Lương Thành hai chân. Xem ra lão giả này trong lòng hận vô cùng, còn không chịu trực tiếp lấy Lương Thành tánh mạng, chỉ là tại công kích không phải chí mạng vị trí, là muốn tại giết Lương Thành trước đó hung hăng tra tấn hắn, để hắn tại trước khi chết tiếp nhận một phen thống khổ tra tấn. Lương Thành biết hôm nay sợ rằng là lại cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đã hai bên đều là một chữ chết, như vậy cũng thì không có cái gì có thể lo lắng. Chết cũng muốn bị chết oanh liệt một số. Mặc dù mình thực lực cùng Nguyên Anh tu sĩ so sánh, thì giống như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng là dù cho chính mình là một con kiến, cũng không nên ngồi chờ chết, mà chính là cần phải sáng mọc răng, tranh thủ có thể cắn lên một ngụm nhỏ làm cho đối phương đau một chút cũng là tốt. Sau đó Lương Thành càng không do dự, toàn lực thúc động trong tay tiểu kiếm phù bảo. Răng rắc một tiếng còn như điện chớp, một đạo hồng quang đem cái kia ma khí hình thành hắc giao hết thảy hai nửa về sau. Dư thế không giảm phủ đầu hướng lão giả kia bổ tới. Ai nha, lão giả kia hiển nhiên không nghĩ tới Lương Thành lại còn có dạng này phù bảo. Chính mình tiện tay thi triển pháp thuật thoáng cái bị phá rơi không nói, kiếm quang này còn phản công chính mình. Hết lần này tới lần khác hắn một mực ở vào phẫn nộ phía dưới. Đồng thời bản thân đối Lương Thành dạng này cấp thấp tu sĩ cực kỳ xem thường. Xuất thủ lúc 10 phần khinh thường. Căn bản không nghĩ tới Lương Thành loại này toàn chiếu kỳ tiểu gia hỏa thế mà còn có năng lực phản công cướp lại. Trong lúc vội vã gặp phù này bảo kiếm chỉ riêng hướng chính mình đập mặt mà đến. Lực công kích vậy mà cùng Nguyên Anh đối thủ một dạng cường đại. Lão giả này cả kinh trên lưng mồ hôi lạnh bá một chút thì xuất hiện. Cũng coi như lão giả này đối địch kinh nghiệm cực phong phú. Tại trong điện quang hỏa thạch ống tay áo hất lên. Thân thể hướng một bên quẳng ra. Chỉ nghe xì một tiếng. Lão giả ống tay áo bị cắt tới một đoạn. Bổ sung lấy trên đầu tóc xám cũng bị cắt lấy một tiểu bụi. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống sau thở dài một hơi. Không có nghĩ đến cái này tại bình thường thuận buồm xuôi gió tiểu kiếm phù bảo. Tại chính mình toàn lực thôi động dưới. Vậy mà chỉ có thể cắt mất lão giả gật gật đầu phát. Căn bản không có thể chân chính làm bị thương hắn. Trong lòng có chút tiếc nuối. Cái này cũng nói lão giả thực lực cường đại. Có thể đứng tại lão giả một bên nhìn đến sự tình nhưng là không giống nhau. Vừa nghĩ tới chính mình khí thế hung hăng đuổi theo. Đoạt động thủ trước lại bị trong mắt mình thực lực nhỏ yếu con kiến hôi đến một hạ mã uy. Thậm chí bị gọt đi một lùm tóc. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lão giả đứng vững thân hình sau bộ dáng lộ ra có mấy phần chật vật. Hai mắt muốn rách cả mí mắt. Một gương mặt mo nín đến đỏ bừng. Ha ha ha. Cùng ở phía sau mặt khác cái kia thần quốc Nguyên Anh tu sĩ thấy thế lại cười lên. Cất giọng nói. Kim lão quỷ. Không nghĩ tới ngươi thực lực bây giờ hạ xuống đến lợi hại như vậy. Nhi tử bị người giết không nói. Chính mình còn tại một cái toàn chiếu tiểu bối trong tay ăn quả đắng. Chậc chậc chậc, người thật là sống quá uất ức. Nhìn đến hai người này quan hệ cũng không tốt. Lão giả ăn quả đắng. Cái này mới nhìn qua là trung niên nhân Nguyên Anh tu sĩ còn giống như thật cao hứng. Lập tức liền mở miệng châm chọc. Tựa như tại lão giả trên vết thương vung một nắm muối. À bọn chuột nhắt ngươi dám. Lão giả kia phổi đều muốn tức điên. Một bồn lửa giận tất cả đều hướng Lương Thành chỗ đó phát đi. Cũng không tiếp tục tưởng nhớ lại phải từ từ hành hạ chết Lương Thành dự tính ban đầu. Đưa tay xúc thế một lát sau. Lập tức hướng Lương Thành trở tay đè xuống. Lương Thành bị một cỗ không cách nào nói rõ đại lực áp chế gắt gao tại trên mặt đất. Liều mạng ngẩng đầu đi lên nhìn lên. Chỉ thấy một cái to lớn bàn tay màu đen hướng về chính mình chỗ vị trí vỗ xuống đến. Cự trưởng rất xa, cũng đã cảm thấy toàn thân đều bị vững vàng trấn trụ. Toàn thân bị áp bách đến kịch liệt đau nhức, liền khí đều không xuyên thấu qua được. Hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại. Nhưng là Lương Thành vẫn là không muốn từ bỏ. Vẫn như cũ đem hết toàn lực, ra sức thôi động phù bảo nghênh kích bàn tay lớn này. Chỉ thấy cái kia tiểu kiếm phù bảo lóe ra đỏ thẫm quang diễm. Giống như một khỏa sắp thiêu đốt hầu như không còn sao băng một dạng. Ra sức hướng về cự trưởng đâm tới. Lão giả kia trong mắt để đó hung quang. Dùng âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lương Thành. Đồng thời toàn lực thôi động cự trưởng hướng xuống đập. Dần dần, tiểu kiếm phù bảo quang mang càng ngày càng ảm đạm. Tại cự trưởng áp lực dưới chậm rãi rút lui về sau trở về. Rốt cuộc lão giả này là nguyên anh kỳ tu sĩ. Thực lực thật sự là cường hãn. Lúc trước ăn quả đắng chỉ là vô tâm chi thất. Chuyện này thực là ăn thiệt thòi tại quá xem thường Lương Thành phía trên. Cho nên dạng này sự tình. Một lần là đủ. Lương Thành nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia dần dần ảm đạm phù bảo. Dốc hết toàn lực địa thúc dục nó. Thế nhưng là phù bảo vật này ẩn chứa năng lượng dù sao cũng có hạn. Giống như cái kia nước không nguồn đồng dạng không thể lâu dài. Rốt cục, cái kia tiểu kiếm phù bảo hao hết tất cả năng lượng. Xì, một tiếng hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, nó chỗ kháng cự cự trưởng chi lực giống như rời núi lấp biển đồng dạng hướng về lại không cái gì. Bình chướng Lương Thành đánh tới. Lương Thành sắc mặt biến đến ửng hồng. Trong lòng sau một trận hoảng loạn ngược lại bình tĩnh trở lại. Ngược lại cái kia hết sức chính mình cũng tận. Có thể dùng đến thủ đoạn cũng nếm thử. Sau cùng đã vô lực hồi thiên. Vậy liền bình tĩnh tiếp nhận kết quả đi. Trong chớp nhoáng này Lương Thành trong đầu nhanh chóng lướt qua rất nhiều bóng người. Có đã chết đi, cũng có còn sống, có cha mẹ mình, cũng có rõ ràng hư sư phụ, có Thi Mạnh, còn có Vu Tử Sơn. Sau cùng trong đầu có một cái trần trụi mỹ lệ bóng lưng lướt qua. Lại là ngay tại trong khe nước tắm rửa Tả Khâu Tố Thanh. Lương Thành cười khổ, nhắm mắt lại, tâm nói làm sao lại muốn lên nàng đến. Bất quá cô nương này thật đúng là mỹ a. Đáng tiếc về sau chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Ngay tại Lương Thành nhắm mắt các loại thời khắc cuối cùng đến lúc. Trong tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Này, Kim lão quỷ, chớ thương ta nhi. Sau đó nghe đến ầm vang một tiếng thật lớn. Trước đó cái kia chết trấn trụ chính mình cự trưởng uy áp đột nhiên biến mất không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi, Lương Thành mở to mắt. Nhìn đến trước mắt mình đứng đấy một cái quen thuộc bóng lưng. Tay nắm lấy một thanh giống như cánh cửa đồng dạng rộng lượng cự kiếm. Đối mặt với cái kia giữa không trung kim lão quỷ. Vững vàng thủ hộ ở phía trước chính mình. Tưởng thượng sư, Lương Thành kinh ngạc nói. Làm sao ngươi tới? Bằng nhi, ngươi thương thế nào? Tưởng thượng sư một đôi mắt nhìn chằm chằm kim lão quỷ không có quay đầu. Nhưng là thanh âm bên trong hiện ra 10 phần lo lắng. Yên tâm, có phụ thân ở đây. Người nào cũng đừng hòng lại làm bị thương ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.